Chương 5, Thiến công Las Nọ Chẹt. Đơ ết, ý chí mà đấy, cái này nguyên thứ tháng 7 năm 10 lưới đao, ta nhìn hắn khó chịu, ngược lại là ra sân một lần liền bị dây diễn viên của chúng. Ta liền sớm kết thúc sứ mạng của hắn ỉ chỉ mà rồi đấy. Đây chính là Las Nọ Chẹt sao? Thật đúng là đơn sơ đâu. Một cái mái tóc dài màu xanh lam, thân mặc một thân trường bào màu lam, bên hông cài lấy một lần đạm trường đao màu xanh lam thiếu nữ đứng tại Las Nọ Chẹt trước cửa chính, không chút khách khí của trách. Nghệ cổ mà ta, mặc dù ngươi thực sự nói thật, thế nhưng ngươi cũng không cần biết trực tiếp, muốn luyện chuyển chút, dù sao chờ một chút chúng ta liền muốn vào ở nơi này, mặc dù nơi này xác thực hết sức đơn sơ. Một bên một người mặc một kiện màu đo áo khoa cờ trung niên đại thúc khéo hiểu lòng người làm Las Nọ Chẹt nói chuyện, chẳng qua nếu như có thể bỏ đi phía sau nhất câu nói kia sẽ tốt hơn. Hừ hừ, chờ một chút khiến cho cả cụ đem chọn cái Las Nọ Chẹt đều phá hủy, chỗ ta ở tại sao có thể như thế đơn sơ đâu. Thiếu nữ tóc lam không có mặc giày tung bay ở giữa không trung, sờ lên phía sau hai màu xanh da trời cái đuôi lên có một chút màu đen hoa văn, hiện ra một loại thay đổi đẹp. Không có vấn đề, ta đối với ở đây cũng không phải rất hài lòng, chờ một chút ta nhất định sẽ đem ở đây toàn bộ bóc ra, che một tòa to lớn cứ điểm. Một bên một cái chậm mặt hiền hòa lao ra ra đi từ từ đi qua, xem lên trước mặt đơn sơ Las Nọ Chẹt, trong lòng kế hoạch chờ một chút đến tột cùng muốn làm sao xây. Kaku, có muốn hay không ta giúp ngươi hủy đi a? Lao ra ra sau lưng đi đến một tên tráng hán, cái kia một thân phát triển cơ bắp để cho người ta nhìn tự thi. Vậy liền xin nhờ lão gia ra nhẹ gật đầu, đảo mắt ở trong lòng đem bản thiệt tờ kê nghị đến 7-8 phần, phủi tay, lão gia ra nói ra, chờ một chút ta mau mau đến xem Las Nọ Chẹt phạm vi, sau đó suy tính một chút lãnh địa của chúng ta phạm vi. Vậy cũng phải chờ tới đem Las Nọ Chẹt tấn công xong tới rồi nói. Sau một đám trộm đổi khái niệm khốn nạn một bên theo sau lưng hạ ly bẻn ạ bạc, mỹ lạ, sùn sùn hung hăng chửi bậy, cũng là các nàng lại không dám nói ra. Đừng nhìn mấy người này cái kia sư tờ chỉ tính cách, các nàng hiện tại đứng ở bên cạnh thế nhưng là cảm nhận được một câu nghiêm trọng cảm giác sợ hãi. Cái kia cũ cảm giác sợ hãi nơi phát ra liền là mấy cái này nhìn như người vật vô hại người bình thường. Đi các ngươi này một đám khốn nạn, cải khai công. Đường Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương, từ theo bọn nó hóa thành nhân hình về sau, hắn liền không có qua một ngày ngày tốt lành. Đối mặt này một đám sư tờ chỉ khốn nạn, Đường Vũ biểu hiện bất lực. Cũng là mặc dù Đường Vũ hết sức đau đầu, thế nhưng mà vịt vợ mỉ lì ổng cũng là rất vui vẻ, cả ngày bô y tiếp chúng nó chơi. Biết bọn chúng hào hứng giống như bị Đường Vũ tới tắt một dạng, từng cái vẻ vải. Đường Vũ trên đầu toát ra một cái giếng hào, có này một đám hiếm thấy thông linh thú hắn về sau đều không sống yên lành được. Trong vòng 3 giây không có hành động về sau không có tivi xem Đường Vũ dựng lên 3 ngón tay, ba Đường Vũ còn chưa nói xong cựu vĩ một đám người liền đều biến mất không thấy. Thật là, ta còn cũng không tin chị không hết các ngươi. Đường Vũ bất đắc dĩ nhìn xem này một đám hiếm thấy, hắn thứ 172 lần cảm thấy mình cái này làm chủ nhân bị bọn này thông linh thú cho hố. Nay liền là của ngươi thủ hạ một bên hạ ly bẻn trên đầu toát ra một giọt mồ hôi lạnh, có như thế hiếm thấy thủ hạ hắn không có bị tức chết xem là khá. Ai Đường Vũ thở dài, hướng về bên trong đi đến. Tình cảm sao một bên vẫn đứng ủn quá họ dạ sờ lên ngực. Thân thể xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ quái, thật ấm áp, cu nở dê hết sức phức tạp. Las Nọ Chẹt bên trong. Bởi vì Đường Vũ xâm lấn, lúc này Las Nọ Chẹt đã loạn thành một bầy, mỗi một cái đụng phải Đường Vũ bọn hắn hồ lão đều cho tiêu diệt hết. Hiện tại Đường Vũ cùng cựu vĩ bọn hắn đẳng cấp đã lên tới và sát tố lộ tẩy cấp, lại thế nào nuốt chửng lì ản. Ảt dù chặt đã không có ích lợi gì, nhưng là vẫn đem những lì ản đó, Ảt dù chặt giết chết, tại địa phương khác có lẽ rất kỳ quái. Thế nhưng tại hủ hệ cổ mẫn đồ lại là lại bình thường cực kỳ. Đáng giận a rồ mạ gì dù hệ ổ hết sức khổ cực, lẽ ra coi là bạ rùa gẳng là Las Nọ Chẹt chủ nhân, chỉ có chính mình đầu nhập vào bạ rùa gẳng vậy sau này mình là có thể một bước lên trời. Hôm nay trong ngực hắn đối tương lai Mỹ hảo ước mơ, vừa bước vào Las Nọ Chẹt không bao lâu, Đường Vũ liền tiến đến. À... Cái này tựa như là tương lai thứ tháng 7 năm 10 lưới đao đi không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được. Đường Vũ sờ lên cái cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Dồn mạ gì dù hệ ồ ập thấy Đường Vũ không có giết chính mình, hơn nữa thoạt nhìn tựa như là người dẫn đầu dáng vẻ, đầu góc nhanh chóng vận chuyển, lại liên tưởng lên Đường Vũ đoàn người đặc thù, lập tức liền nghĩ tới cái kia chỉ lấy tập hợp năng lực đặc thù người thế lực. Chờ một chút, đại nhân, đừng có giết ta, ta nguyện ý đầu nhập vào người ta có năng lực đặc thù rồm mạ gì dù hệ ổ ập thấy chung quanh từng cái đồng bào bị giết chết, trong lòng khẩn trương, nói với đường vũ ra chính mình có năng lực đặc thù. Ta có khả năng thông qua ánh mắt chi phối đối thủ sợ đường vũ mình giết chính mình, rồm mạ gì dù hệ ổ ập đem năng lực của mình nói ra. Cái kia thật sự là quá tốt. Ta đang ở sầu muốn đưa lễ vật gì cho mạ vịt vợ mì lì ổng đâu phải biết hôm nay thế nhưng là sinh nhật của nàng đường vũ cười híp mắt nhìn xem rồm mạ gì dù hệ ổ ốc. Nếu không phải là bởi vì hôm nay là mạ vịt vợ mì lì ổng sinh nhật, hắn mong muốn đem chọn cái lát nọ chẹt đưa cho mạ vịt vợ mì lì ổng, hắn mới sẽ không như thế gấp. Thế nhưng đường vũ luôn cảm thấy còn kém thứ gì, hiện tại kinh qua rồm mạ gì dù hệ ổ ốc lơ đãng nhắc nhở, đường vũ đột nhiên nghĩ tới. Kiếp trước không biết vị tiền. Bối kia nói qua, tiểu hài tử đều ưa thích tốt đồ chơi rổm mạ gì dù hệ ổ ập năng lực không thật là tốt chơi sao xin mời cho ta một cơ hội rổm mạ gì dù hệ ổ ập mặc dù không biết đường vũ trong miệng mạ vịt vợ mí lì ông là ai, thế nhưng hắn hết sức thông minh, biết không nên hỏi không nên hỏi. Ta đây ở chỗ này trước nói một tiếng cảm ơn đường vũ đưa tay đặt ở rổm mạ gì dù hệ ổ ập trên vai. Thành công! Đến lúc đó nếu như bọn hắn thành công, ta đây liền quăng dựa vào bọn họ, nếu như thất bại, hừ hừ rồm mạ gì dù hệ ổ ập mặt ngoài một bộ nét mặt mừng rỡ như điên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một cái âm hiểm kế hoạch. Trở thành phụ thuộc năng lực đi đường vũ mỉm cười, rồm mạ gì dù hệ ổ ập ý nghĩ hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, hắn cũng sẽ không lưu lại một uy hiếp tiềm ẩn. Trên tay tuần ra thôn phệ chi lực, tại rồm mạ gì dù hệ ổ ập một mặt biểu tình khiếp sợ bên trong. Trực tiếp đem hắn cho cắn nuốt hết. Mạ vịt vợ mỹ lì ổng thế nào thích không đường vũ một mặt yêu chiều nhìn xem mạ vịt vợ mỹ lì ổng. Về phần nhiệm vụ, lúc này hắn đã sớm dứt bỏ, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ thì thế nào ngược lại là một cái chi nhánh nhiệm vụ, thất bại liền thất bại, mà lại nhiệm vụ lên lại không nói không phải lúc đầu mười lưỡi đao, đến lúc đó đang tìm chỉ hổ là thay thế lên đi là được rồi. Ưa thích trong ngực mạ vịt vợ mỹ lì ổng nhẹ gật đầu. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.